7. Bạo lực. Có nhiều bạo lực trong thế giới. Có bạo lực vật chất và cũng có bạo lực phía bên trong. Bạo lực vật chất là giết người khác, làm tổn thương người khác có ý thức, có dụng ý, hay không suy nghĩ, nói những sự việc độc ác, đầy thù địch và thù hận. Và phía bên trong của làn da, ghét mọi người, thù hận mọi người, chỉ trích mọi người. Phía bên trong chúng ta đang cãi nhau, đang đánh nhau, không chỉ với những người khác, mà còn với chính chúng ta. Chúng ta muốn mọi người thay đổi, chúng ta muốn ép buộc họ tuân theo cách suy nghĩ của chúng ta. Trong thế giới, khi chúng ta lớn lên, chúng ta trông thấy nhiều bạo lực, ở mọi mức độ của sự hiện diện của con người. Bạo lực cuối cùng là chiến tranh, giết chóc vì những lý tưởng, vì những nguyên tắc tạm gọi là tôn giáo, vì những quốc gia, giết chóc để bảo vệ một mảnh đất nhỏ xíu. Muốn làm điều đó, con người sẽ giết chóc, hủy diệt, tàn sát và chính anh ấy cũng bị tàn sát. Có bạo lực khủng khiếp trong thế giới. Người giàu có muốn kiềm hãm người khác nghèo khổ và người nghèo khổ muốn trở thành giàu có và trong quy trình đó thù hận người giàu có. Và bạn, bị trói buộc trong xã hội, cũng sẽ góp phần vào việc này. Có bạo lực giữa người chồng, người vợ và con cái. Có bạo lực, đối địch, hận thù, hung bạo, chỉ trích, xấu xa, tức giận. Tất cả điều này có sẵn tự nhiên trong con người, có sẵn tự nhiên trong mỗi con người. Nó có sẵn trong bạn. Và giáo dục phải giúp đỡ bạn thoát khỏi tất cả những việc đó, không chỉ là đậu một kỳ thi và có một việc làm. Bạn phải được giáo dục để cho bạn trở thành một con người thực sự nhạy bén, thông minh, lành mạnh, xuất sắc, không phải một con người tàn ác với bộ não rất thông thái để có thể tranh cãi và bảo vệ sự tàn ác của anh ấy. Bạn sẽ đối diện với tất cả bạo lực này khi bạn lớn lên. Bạn sẽ quên đi tất cả những điều mà bạn đã nghe ở đây và sẽ bị kẹt trong dòng chuyển động của xã hội. Bạn sẽ trở thành giống như phần còn lại của thế giới bạo lực, giận dữ, độc ác, cằn cỗi, hung tợn và bạn sẽ không giúp đỡ sáng tạo một xã hội mới mẻ, một thế giới mới mẻ. Nhưng một thế giới mới mẻ rất cần thiết, một văn hóa mới mẻ rất cần thiết. Văn hóa cũ kỹ đã chết rồi, đã bị chôn vùi, đã bị đốt cháy, đã bị nổ tung, đã bị bốc hơi. Bạn phải sáng tạo một văn hóa mới mẻ, một văn hóa mới mẻ không thể dựa vào bạo lực. Văn hóa mới mẻ phụ thuộc vào bạn bởi vì thế hệ lớn hơn đã xây dựng một xã hội dựa vào bạo lực, dựa vào hung hăng và chính việc này đã tạo ra tất cả hỗn loạn, tất cả đau khổ. Những thế hệ lớn hơn đã sản sinh ra thế giới này và bạn phải thay đổi nó. Bạn không thể chỉ ngồi ngã ngửa ra sau và nói rằng, tôi sẽ đi theo phần còn lại của nhân loại và tìm kiếm thành công lẫn vị trí. Nếu bạn làm như thế, con cái của bạn gánh chịu đau khổ. Bạn có thể trải qua những ngày vui thú. Nhưng con cái của bạn sẽ phải trả giá cho nó. Vì vậy, phải suy nghĩ cẩn thận tất cả điều này, sự hung tợn phía bên ngoài của con người với con người nhân danh thượng đế, nhân danh tôn giáo, nhân danh sự tự cao, nhân danh sự an toàn của gia đình. Bạn sẽ phải tìm hiểu tình trạng hung tợn và bạo lực phía bên ngoài, và bạo lực phía bên trong mà bạn vẫn chưa hiểu rõ. Bạn vẫn còn nhỏ nhưng khi lớn lên bạn sẽ nhận ra rằng phía bên trong con người sống đầy tối tăm. Trải qua những đau khổ lớn lao như thế nào, bởi vì anh ấy liên tục đấu tranh với chính anh ấy, với người vợ của anh ấy, với con cái của anh ấy, với những người hàng xóm của anh ấy, với những thần thánh của anh ấy. Anh ấy bị đau khổ và hoang mang và không có tình yêu, không có tử tế, không có rộng lượng, không có từ bi. Và một con người có lẽ có cái chữ tiến sĩ đặt trước danh tính của anh ấy hay anh ấy có lẽ trở thành một người kinh doanh với nhiều nhà cửa và xe cộ nhưng nếu anh ấy không có tình yêu, không có lòng thương yêu, sự tử tế và không có ý tứ ân cần, anh ấy thực sự còn tồi tệ hơn một con thú bởi vì anh ấy góp phần trong một thế giới đầy hủy hoại. Vì vậy, khi còn nhỏ, bạn phải hiểu rõ tất cả những điều này. Bạn phải được chỉ rõ tất cả những điều này. Bạn phải được vạch trần tất cả những điều này, để cho cái trí của bạn bắt đầu suy nghĩ. Nếu không bạn sẽ trở thành giống như phần còn lại của thế giới. Và nếu không có tình yêu, không có thông cảm, nếu không có từ bi và rộng lượng, sống trở thành một vấn đề khủng khiếp. Đó là lý do vì sao người ta phải thâm nhập tất cả những vấn đề của bạo lực. Không hiểu rõ bạo lực là sống rốt nát thực sự, là không có văn minh và không có văn hóa. Sống là cái gì đó bao la lắm. Và chỉ đào một cái lỗ nhỏ xíu cho chính người ta rồi ở nguyên trong cái lỗ nhỏ xíu đó, đấu tranh chống lại mọi người, không là sống. Nó tùy thuộc vào bạn thôi. Từ lúc này trở đi bạn phải hiểu rõ tất cả những điều này. Có ý định, bạn phải chọn lựa để hoặc theo con người của bạo lực hoặc đứng dậy chống lại xã hội. Sống tự do, sống hạnh phúc, vui vẻ, không có bất kỳ đối nghịch, không có bất kỳ hận thù. Rồi thì, sống trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Rồi thì, sống có một ý nghĩa, đầy hân hoan và rõ ràng. Khi thức dậy sáng nay, bạn có nhìn ra ngoài cửa sổ không? Nếu có, bạn sẽ nhìn thấy những quả đồi kia chuyển thành màu vàng tươi khi mặt trời mọc tương phản với bầu trời trong xanh dễ yêu. Và khi chim chóc cất tiếng hót và những con chim cúc cú ban mai thì thầm, có sự yên lặng sâu thẳm chung quanh, một cảm thấy của vẻ đẹp và cô đơn. Và nếu người ta không cảm thấy tất cả việc đó, người ta có lẽ đã chết rồi. Nhưng chẳng có bao nhiêu người cảm thấy. Bạn có thể cảm thấy nó khi cái trí và quả tim của bạn khoáng đạt, khi bạn không còn sợ hãi, khi bạn không còn hung tợn. Rồi thì có hân hoan, có ân lành lạ thường mà chẳng mấy người biết được. Và chính là một phần của giáo dục phải sáng tạo trạng thái đó trong cái trí con người. Học sinh, liệu sự hủy diệt hoàn toàn xã hội sẽ sáng tạo một văn hóa mới mẻ? Thưa ông, Krishnamurti, liệu sự hủy diệt hoàn toàn sẽ sáng tạo một văn hóa mới mẻ? Bạn biết rằng đã có những cách mạng Pháp, cách mạng Liên Xô, cách mạng Trung Quốc. Họ có sáng tạo bất kỳ cái gì mới mẻ hay không? Mỗi xã hội có 3 mức độ của hệ thống giai cấp, cao, trung bình, thấp. Giai cấp cao là những người quý tộc, những người giàu có, những người thông thái. Tiếp theo là giai cấp trung lưu, mà luôn luôn làm việc, rồi là giai cấp lao động. Hiện nay mỗi một giai cấp đang đấu tranh với giai cấp khác. Giai cấp trung lưu muốn vươn lên đứng đầu và họ tạo ra một cách mạng, rồi sau đó khi họ đạt được mục đích lãnh đạo, họ bám chặt vào những vị trí của họ, thanh danh của họ, thịnh vượng của họ, cuộc cải của họ, và lại nữa giai cấp trung lưu mới lại cố gắng vươn lên đứng đầu. Giai cấp thấp cố gắng đến được giai cấp trung lưu, và giai cấp trung lưu cố gắng vươn lên đứng đầu. Đây là một trận chiến đang xảy ra liên tục, khắp xã hội và trong mọi văn hóa. Và giai cấp trung lưu nói rằng, tôi sẽ đứng đầu và cách mạng mọi thứ, và khi nó đạt được mục đích, bạn nhìn thấy việc gì nó thực hiện. Nó biết được cách kiểm soát con người nhờ vào suy nghĩ, nhờ vào hành hạ tra tấn, nhờ vào giết chóc, nhờ vào hủy diệt, nhờ vào sợ hãi. Vì vậy, qua sự hủy diệt bạn không bao giờ có thể sáng tạo bất kỳ thứ gì. Nhưng nếu bạn hiểu rõ toàn quy trình của vô trật tự và sự hủy diệt, nếu bạn hiểu rõ nó, không những phía bên ngoài nhưng còn trong chính bạn, vậy thì từ hiểu rõ, ân cần, ý tứ, tình yêu đó, từ cái đó sáng tạo một trật tự hoàn toàn khác hẳn. Nhưng nếu bạn không hiểu rõ, nếu bạn chỉ phản kháng, nó chỉ là cùng khuôn mẫu được lặp đi lặp lại, bởi vì chúng ta những con người luôn luôn giống nhau. Bạn biết chứ, nó không giống như một ngôi nhà có thể được phá sập và dựng lên một ngôi nhà mới. Con người không được tạo ra theo cách đó, bởi vì phía bên ngoài con người được giáo dục, có văn hóa, thông minh. Nhưng phía bên trong, họ rất hung tợn. Nếu bản năng thú vật đó không được thay đổi hoàn toàn, dù những hoàn cảnh bên ngoài có thế nào chăng nữa, cái bên trong luôn luôn thắng thế cái bên ngoài. Giáo dục là thay đổi con người phía bên trong. Học sinh, thưa ông nói rằng em phải thay đổi thế giới. Làm thế nào em thay đổi được nó, thưa ông? Krishnamurti, thế giới là gì? Thế giới là nơi bạn sống, gia đình của bạn, bạn bè của bạn, những người hàng xóm của bạn. Có thể được lan rộng, và đó là thế giới. Lúc này, bạn là tâm điểm của thế giới đó. Nó là thế giới mà bạn đang sống trong đó. Lúc này, làm thế nào bạn có thể thay đổi được thế giới? Bằng cách thay đổi chính bạn, đúng chứ? Học sinh, thưa ông, làm thế nào em thay đổi chính em được? Krishnamurti, làm thế nào bạn có thể thực hiện việc đó? Đầu tiên hãy nhìn thấy nó. Đầu tiên hãy thấy rằng bạn là tâm điểm của thế giới này. Bạn cùng gia đình của bạn là tâm điểm, đó là thế giới mà bạn phải thay đổi và bạn hỏi rằng, làm thế nào em thay đổi được? Bạn thay đổi như thế nào? Đó là một trong những sự việc khó khăn nhất, thay đổi, bởi vì hầu hết chúng ta đều không muốn thay đổi. Khi còn nhỏ, bạn muốn thay đổi, bạn đầy sinh lực, đầy năng lượng, bạn muốn leo trèo cây cối, bạn muốn nhìn, bạn đầy tò mò và khi lớn hơn một chút, vào trường cao đẳng, bạn đã bắt đầu lắng xuống. Bạn không muốn thay đổi. Bạn nói, Thượng Đế ơi, hãy để tôi yên. Rất ít người muốn thay đổi thế giới và vẫn vậy càng ít người hơn muốn thay đổi chính họ, bởi vì họ là tâm điểm của thế giới mà họ sống trong đó. Và muốn sáng tạo một thay đổi cần đến sự hiểu rõ thăm thẳm, người ta có thể thay đổi từ cái này sang cái khác. Nhưng thay đổi đó không là thay đổi gì cả. Khi người ta nói, tôi đang thay đổi từ cái này sang cái kia, họ nghĩ rằng họ đang chuyển động. Họ nghĩ rằng họ đang thay đổi, nhưng thực tế họ không thay đổi chút nào. Điều gì họ đã làm được chiếu rọi thành một ý tưởng của cái gì họ nên là. Ý tưởng của cái gì họ nên là khác biệt với cái gì là. Và họ nghĩ rằng thay đổi về hướng cái gì nên là một chuyển động. Họ nghĩ nó là thay đổi, nhưng điều gì gọi là thay đổi là phải nhận biết cái gì thực sự là và sống cùng nó. Và thế là người ta hiểu ra rằng chính đang thấy sáng tạo sự thay đổi. Học sinh, liệu một con người có cần thiết phải sống nghiêm túc? Krishnamurti, liệu có cần thiết lắm cho một con người sống nghiêm túc? Một câu hỏi rất hay, thưa bạn. Trước tiên, bạn muốn nói gì qua từ ngữ nghiêm túc? Liệu có khi nào bạn thâm nhập sống nghiêm túc có nghĩa gì? Liệu nó là không cười nữa à? Có một nụ cười trên khuôn mặt của bạn, điều đó chỉ ra rằng bạn không nghiêm túc, hay sao? Muốn nhìn một cái cây và thấy vẻ đẹp của cái cây, đó là thiếu nghiêm túc, hay sao? Muốn biết tại sao người ta nhìn như vậy, họ mặc cái gì, tại sao họ nói chuyện như thế, đó có là thiếu nghiêm túc, hay sao? Hay nghiêm túc là luôn luôn mang một bộ mặt nặng nề, luôn luôn nói, tôi đang làm điều đúng, tôi đang tuân theo một khuôn mẫu. Tôi sẽ nói rằng đó không là nghiêm túc gì cả, cố gắng thiền định không là nghiêm túc. Cố gắng tuân theo khuôn mẫu xã hội không là nghiêm túc, dù đó là khuôn mẫu của Phật hay Sankara. Chỉ biết tuân theo không bao giờ là nghiêm túc, đó chỉ là bắt chước. Vì vậy, có thể nghiêm túc cùng một nụ cười trên khuôn mặt. Bạn có thể nghiêm túc khi nhìn một cái cây. Bạn có thể nghiêm túc khi vẽ một bức tranh, khi đang lắng nghe âm nhạc. Chất lượng của nghiêm túc là theo đến tận cùng một suy nghĩ, một ý tưởng, một cảm thấy, theo đến tận cùng. Không bị ngăn cản bởi bất kỳ yếu tố nào khác, thâm nhập mỗi suy nghĩ đến tận cùng của nó dù có lẽ xảy ra chuyện gì cho bạn. Thậm chí nếu bạn có thể chết đói trong tiến hành thâm nhập đó, mất tất cả tài sản của bạn, mọi thứ, theo đến tận cùng mỗi suy nghĩ là nghiêm túc. Tôi đã trả lời xong câu hỏi của bạn phải không, thưa bạn? Học sinh, vâng, thưa ông. Krishnamurti, tôi nghĩ rằng tôi chưa trả lời xong. Bạn đồng ý rất dễ dàng bởi vì bạn thực sự không hiểu tôi đã nói gì. Tại sao bạn không mắt lời tôi và nói rằng, hãy xem kìa, em không hiểu rõ ông đang nói gì. Điều đó sẽ ngay thẳng, điều đó sẽ nghiêm túc. Nếu bạn không hiểu một điều gì đó, không đặt thành vấn đề người nào nói, thậm chí cả Thượng Đế, và bạn nói, tôi không hiểu ông đang nói gì, hãy giải thích rõ ràng hơn cho tôi, điều đó sẽ là nghiêm túc. Nhưng chỉ ngoan ngoãn đồng ý bởi vì một con người nói như thế. Điều đó thể hiện sự thiếu nghiêm túc. Nghiêm túc do bởi nhìn thấy rõ ràng, khám phá, không phải là chấp nhận. Nhưng sau này khi bạn lập gia đình và có con cái cùng những trách nhiệm, có một loại nghiêm túc khác hẳn. Lúc đó bạn không muốn phá vỡ cái khuôn mẫu, bạn muốn nơi ẩn náu, bạn muốn sống trong một vùng đất an toàn, được tự do khỏi tất cả những cách mạng. Học sinh, tại sao người ta tìm kiếm vui thú và lẩn tránh đau khổ? Krishnamurti, sáng nay bạn khá nghiêm túc, đúng chứ? Tại sao? Bởi vì bạn nghĩ vui thú cho bạn sự thanh thản nhiều hơn, đúng chứ? Đau khổ gây phiền muộn lắm, một điều bạn muốn lẩn tránh, và điều kia bạn muốn bám vào. Tại sao? Đó là bản năng tự nhiên khi lẩn tránh đau đớn, phải không? Nếu tôi bị đau răng, tôi muốn lẩn tránh nó, tôi muốn dạo bộ, đó là vui thú. Vấn đề không phải vui thú và đau khổ, nhưng là sự lẩn tránh một cái này hay một cái kia. Sống gồm cả đau khổ lẫn vui thú, đúng chứ? Sống là cả bóng tối và ánh sáng. Vào một ngày như thế này, có những đám mây và mặt trời đang chiếu sáng, rồi thì có mùa đông và mùa xuân, chúng là bộ phận của sự sống, bộ phận của sự tồn tại. Nhưng tại sao chúng ta lại lẩn tránh điều này và bám vào điều kia? Tại sao chúng ta bám vào vui thú và lẩn tránh đau khổ? Tại sao không đơn giản sống cùng cả hai? Khoảnh khắc bạn muốn lẩn tránh đau khổ, phiền muộn, bạn sắp sửa sáng chế ra những tẩu thoát, trích dẫn lời Phật, kinh Gita, đi xem phim hay sáng chế những niềm tin. Vấn đề không thể giải quyết được bởi hoặc là đau khổ, hoặc là vui thú. Vì vậy, hãy đừng bám vào vui thú hay lẩn tránh đau khổ. Nếu bạn bám vào vui thú, điều gì xảy ra? Bạn bị quyến luyến, đúng chứ? Và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra cho con người, tài sản, hay quan niệm mà bạn quyến luyến, bạn liền bị tác động. Vì vậy, Bạn nói rằng phải có tách rời, đừng quyến luyến hay tách rời, chỉ nhìn những sự kiện, và khi bạn hiểu rõ những sự kiện, vậy thì không có vui thú lẫn đau khổ, chỉ có sự kiện.